Đường Đa Lê, chương 1, vị khách tóc vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều bị Floss để mắt đến. Cảnh Ngọc đang mặc chiếc sườn xám polyester màu đỏ rẻ tiền, tranh cãi với một vị khách trong nhà hàng Trung Hoa. Vị khách đến từ Nhật Bản này quá mức tính toán, khiến Cảnh Ngọc đau đầu. Đặc biệt là khi ông ta khăng khăng đòi ăn món lẩu Âu Đần không có trong thực đơn. Lại còn không ngừng lén liếc nhìn ngực cô. Đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, chúng tôi có món lẩu cay, loại xiên que. Cảnh Ngọc nói với khuôn mặt không cảm xúc. Không giống thứ ông muốn ăn đâu. Ánh mắt của đối phương cứ dán chặt vào chiếc sườn xám của Cảnh Ngọc. Chiếc sườn xám đó là món hàng mà ông chủ mua từ Taobao với giá chỉ 19 tệ khi về nước thăm quê. Chất liệu rẻ tiền là từ để miêu tả chính xác nhất, cộng thêm màu đỏ chói mà các cụ bà trong làng thường yêu thích. Lại còn được trang trí bởi những đoá mẫu đơn lớn rực rỡ, kiểu trang phục rất hợp để mặc đi nhảy quảng trường. Từ khi quán ăn châu Á ở cạnh mở cửa, nhà hàng nơi Cảnh Ngọc làm việc rơi vào tình trạng ế ẩm. Dù sao thì quán cạnh bên có đèn chùm sáng choang, ghế đồng hia bóng loáng, sàn đá tự nhiên màu mật ong. Chủ quán còn khoe rằng bà nội từng là đầu bếp phục vụ hoàng gia Thái Lan. Trong khi đó, quán của Cảnh Ngọc chỉ có ánh đèn bình thường, sàn bình thường và ông chủ kiêm đầu bếp, người từng làm việc hơn 10 năm trong căng tin đại học với bàn tay run rẩy như Mark Parkinson khi múc đồ ăn. Để thu hút khách, Cảnh Ngọc buộc phải hóa trang thành hình tượng búp bê Trung Quốc trong mắt người phương Tây, thậm chí còn đội thêm hai búi tóc tròn trên đầu. Vị khách nói tiếng Anh giọng Nhật trôi chảy, còn Cảnh Ngọc thì lặng lẽ nghe những lời phàn nàn. Chỉ cần dùng cá bào và tảo bẹ đun làm nước dùng. Nói rồi, ông khách có mùi rượu nồng nặc tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng lộ ra dưới tà sườn xám. Thậm chí còn cố cúi xuống ngửi mùi nước hoa trên cổ cô. Cảnh Ngọc chỉ muốn đấm ông ta một trận ra trò, nhưng cô chỉ có thể nói: "Xin lỗi, ở đây không có món mà ông cần." "Thưa," vị khách chìa tay ra, định chạm vào cằm cô, giọng điệu đầy ẩn ý: "Thế cô có cần một công việc thêm giờ không?" "Mà tổ 18 đời nhà ông." Cảnh Ngọc gấp cuốn thực đơn lại thật mạnh, sau đó tát thẳng vào mặt ông ta một cái rõ kêu. Cô nhấn từng chữ: "Quân phát xít Nhật, cút xéo đi." Vị khách không hiểu tiếng Trung, chỉ biết ôm mặt kêu la thảm thiết. Cảnh Ngọc học tiếng Nhật không tốt, nhưng cũng nghe rõ mấy câu. Ba ca, đầy tức giận từ ông ta. Ông chủ nhà hàng chạy đến với khuôn mặt hoảng hốt, không ngừng cúi đầu xin lỗi. Khách hàng vẫn không ngừng lải nhải, trộn lẫn giữa tiếng Nhật và tiếng Anh kiểu Nhật, làm Cảnh Ngọc đau đầu. Cô trao mày, day day huyệt thái dương, vô tình nhìn qua cửa kính, và rồi nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh đang đứng bên ngoài, như đang xem màn kịch này. Ánh mắt thoáng lướt qua, không dừng lại lâu, ông chủ lớn giọng yêu cầu Cảnh Ngọc xin lỗi. Cô đáp bằng tiếng Trung. "Đáng đời," ông chủ dịch sang tiếng Anh. "Cô ấy đang nói xin lỗi." Vị khách Nhật không hài lòng. "Các người xin lỗi qua loa vậy sao?" Cảnh Ngọc vẫn nói tiếng Trung. "Không thì sao, đồ dê xồm, động tay động chân, đúng là cỏ thơm không nên đèo, trời xanh không bờ bến." "Vị khách, gì cơ?" Ông chủ cười gượng, tiễn khách ra ngoài. "Không sao, không sao. Cô ấy nói cảm ơn ông đã góp ý, sau này chúng tôi nhất định sẽ chú ý hơn, tuyệt đối không để xảy ra việc như vậy nữa." Cuối cùng cũng tiễn được vị khách khó chịu đi. Ông chủ đau đớn chỉ tay vào Cảnh Ngọc. "Cô đúng là gan cùng mình. Cảnh Ngọc, tuần này cô không có tiền thưởng nữa." Mắng thì mắng, nhưng trước khi tan ca, ông chủ tốt bụng vẫn thanh toán cho Cảnh Ngọc một khoản tiền kha khá. "May là tôi sắp đóng cửa rồi, không thì cứ thế này tôi cũng không bảo vệ được cô. Buôn bán quá khó, Đức nó độc quyền khắp nơi. Khổ thế chứ. Than thở xong, ông chủ nhìn vào bài báo. Cảm thán, sao có người số lại tốt thế cơ chứ. Chiều hôm đó khách vắng, Cảnh Ngọc rảnh rỗi nên liếc qua bài báo. Nội dung nói về người thừa kế duy nhất của tập đoàn Essen chính thức tiếp quản công việc kinh doanh. Là một trong những tổ chức tài chính lớn nhất thế giới với tài sản vượt 998 tỷ euro. Nói rằng Essen nắm nửa thị trường ngân hàng Đức cũng không hề quá lời. Người thừa kế duy nhất, nghĩ thôi cũng thấy ghen tị. Sau khi thở dài, ông chủ gói phần thức ăn thừa chưa bán được đưa cho Cảnh Ngọc. Cầm lấy, trên đường về ăn bồi bổ cơ thể. Mà này, cô là con gái, sao phải lặn lội một mình sang đây học làm gì? Cảnh Ngọc biết ông chủ sắp đóng cửa về nước. Đây là tháng thứ 6 cô sống ở Munich. Cô theo học một trường đại học công lập Đức. Học phí tuy rẻ, chỉ 58 euro mỗi kỳ. Nhưng chi phí sinh hoạt vẫn là một gánh nặng lớn đối với cô. Vì một chút trục trặc, cô không xin được chỗ ở trong ký túc xá công lập. Cô đành phải tìm một căn hộ giá rẻ qua trung gian với mức tiền thuê nhà 350 euro mỗi tháng. Cách ân cực tệ, khi tầng trên tổ chức tiệc tùng, tầng dưới cứ như sắp sập nhà. Cô không khiếu nại, vì ở phòng bên cạnh, một cô gái gypsy sẽ thay cô lao lên đập cửa nếu những bữa tiệc ảnh hưởng đến việc tiếp khách của cô ta. Trong môi trường lúc thì ồn ào, lúc thì náo loạn như vậy, Cảnh Ngọc vẫn kiên cường sống suốt 6 tháng. Tháng thứ 6, nhà hàng nơi cô làm việc chuẩn bị đóng cửa vì không đủ doanh thu. Nhưng trước khi về nước, ông chủ vẫn nhờ bạn tìm cho cô một công việc phục vụ ở một nhà hàng cao cấp. Nhà hàng Ý sang trọng này nằm gần phòng hòa nhạc Bright Regentin Theatre. Nổi tiếng với nội thất gỗ tối màu và được xem là một trong những nhà hàng hàng đầu ở Munich. Một món chính tại đây có giá bằng cả học phí một kỳ của Cảnh Ngọc. Nhờ sự chỉ dẫn của bạn ông chủ cũ, Cảnh Ngọc dễ dàng bắt nhịp công việc. Chưa đầy một tuần, cô đã được giao nhiệm vụ tiếp đón các khách hàng quan trọng. Lần đầu tiên cô phục vụ là một nữ ca sĩ nổi tiếng. Mia và một số doanh nhân bí ẩn người Đức. Vừa bước vào trong đám đông người Đức, Cảnh Ngọc lập tức chú ý đến một vị khách cao lớn. Mái tóc của anh ta quá đẹp, không giống với màu nâu nhạt phổ biến ở người Đức. Tóc anh ta vàng óng ánh như ánh mặt trời, như vàng ròng rực rỡ. Nhưng Cảnh Ngọc chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu, lễ phép mang rượu champagne Lombardy đến cho các vị khách quý. Trong số đông người, vị khách tóc vàng rõ ràng là trung tâm, sự tôn trọng mơ hồ mà những người khác thể hiện, cách họ nói chuyện, khi họ cười nhìn về phía anh ta, cả cách ca sĩ Mia không ngừng nịnh nọt anh ta. Mia vừa cầm một chiếc quạt nhỏ xinh chơi đùa quạt bằng ngà voi. Mặt quạt bằng ren, có vẻ là đạo cụ cô vừa dùng khi biểu diễn, vừa cười với vị khách tóc vàng bằng giọng nói ngọt ngào như chim sơn ca. Cố gắng quyến rũ anh ta, nhưng vị khách tóc vàng dường như không mấy hứng thú với những trò tán tỉnh nhỏ của Mia. Khi Mia nghiêng người, định rót rượu cho anh lại nhìn về phía Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc nhận ra đôi mắt của anh xanh thẳm như rừng cây. Rất đẹp, cô gái Trung Quốc, vị khách tóc vàng gọi cô. Có thể làm phiền cô rót giúp tôi một ly rượu không? Được chứ, Cảnh Ngọc nhanh chóng đáp lại, bước tới và rót đầy ly rượu cho anh ta. Rót xong, vị khách tóc vàng không để cô rời đi mà mỉm cười bắt chuyện. Cô làm việc ở đây bao lâu rồi? Cảnh Ngọc đáp, một tuần. Ồ, đôi mắt xanh lục của vị khách ánh lên nét cười. Rất tốt. Mia khép cây quạt lại, hỏi, sao anh lại nói chuyện gì với cô ta vậy? Đôi mắt sắc sảo như hồ ly của cô ấy nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngọc. Còn ly rượu vang trắng tôi gọi đâu? Tôi trả tiền không phải để nghe cô tám chuyện với người khác. Cảnh Ngọc xin lỗi, đi vào bếp lấy rượu nhưng không mang vào. Quản lý kéo cô lại với vẻ khó xử, nói rằng vì Mia đã phàn nàn, tối nay cô không được tiếp khách nữa. Cảnh Ngọc mất một khoản tiền bâu ơ kha khá. Cô đau lòng, hối hận đến mức dậm chân. Buổi tối, khi trở về căn hộ giá rẻ, tầng trên vẫn ồn ào không ngớt. Còn người phụ nữ làm việc bên cạnh thì không ngừng rên gì. Cảnh Ngọc chùm chăn kín đầu, tính toán lại số tiền tiết kiệm của mình, rồi thở dài một cách lặng lẽ. Nghèo quá, thực sự quá nghèo, cứ như vậy, e rằng cô phải kiếm thêm một công việc nữa mới đủ sống. Cảnh Ngọc mở Weibo thì thấy chị kế đăng bài mới nhất. Một khách sạn cao cấp trang trí bằng các loại sợi vải đắt tiền và đồ cổ. Thảm ba tư quý giá, đèn chùm lộng lẫy. Chị kế tao nhã nằm trên ghế sofa, vắt chân một cách duyên dáng. Phần bình luận ngập tràn những câu a, cùng lời ca tụng chị như tiên nữ giáng trần, tiểu thư giàu sang, tiên nữ giáng trần, tiểu thư giàu sang. Cảnh Ngọc mặt không cảm xúc tắt Weibo. Số tiền chị ta tiêu xài phung phí đó, chẳng phải là ngày hôm sau khi Cảnh Ngọc quay lại nhà hàng làm việc, cô bị chặn ở ngoài. Quản lý với vẻ mặt khó xử nói rằng, vì sự phàn nàn quyết liệt của Mia, cô không thể tiếp tục làm việc tại nhà hàng này. Chỉ vì cô nói chuyện với vị khách tóc vàng tên Brutus, nhà hàng không muốn mất Mia, một khách hàng quý giá, nên đành sa thải Cảnh Ngọc. May mắn thay, nhà hàng đã trả cho cô 3 tháng lương, coi như một sự tử tế. Cảnh Ngọc không nói gì. Cô nhận tiền, mua một chiếc sandwich thịt cay và một cốc coca tại chuỗi cửa hàng ăn nhanh, rồi ngồi ăn trên ghế đá công viên bên cạnh đài phun nước. Trong ba lô của cô còn có một cuốn tạp chí. Trên bìa tạp chí, Floss với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lam đang mỉm cười với cô. Đúng là một vị khách quý. Cảnh Ngọc cắn một miếng sandwich, mở tạp chí ra, tìm bài phỏng vấn về Floss. Floss York Essen, gia tộc Essen vốn kiểm soát huyết mạch kinh tế Đức trong suốt lịch sử, cũng là một tập đoàn tư bản độc quyền đang thống trị đời sống kinh tế Đức hiện nay. Chính là sản nghiệp gia tộc Anh. Đúng là số hưởng. 2 tuần trước, Cảnh Ngọc còn nói với ông chủ rằng, những thứ mà người thừa kế duy nhất này sở hữu thật khiến người ta ghen tị. Chỉ là không ngờ, không chỉ giàu có, mà còn đẹp trai và phong độ. Cảnh Ngọc đọc từng chữ của bài phỏng vấn, rồi đóng tạp chí lại. Cô thở dài một cách rất buồn bã. Ngay khi vừa thở xong, một giọng nói lịch sự của người đàn ông vang lên từ trên cao. Cô gái Trung Quốc, cô đang thở dài vì điều gì? Cảnh Ngọc vô hồn cắn một miếng sandwich. Không có gì, người đàn ông cười, tiếng cười rất dễ nghe. Vừa mất việc sao? Anh ta tiếp tục hỏi. Tôi thấy cô có vẻ không vui. Cảnh Ngọc khẽ cau mày. Cô thực sự chán ngấy những gã thích săn mồi, vừa dài dòng vừa làm cô lỡ việc kiếm tiền. Cô ngẩng đầu, thẳng thừng nói, chuyện đó liên quan quái gì đến anh? Cảnh Ngọc nhìn thấy một mái tóc vàng rực như ánh vàng và đôi mắt tựa rừng cây. Không, dưới ánh nắng rực rỡ, đôi mắt xanh lục đẹp đẽ đó lấp lánh như đá quý. Gương mặt mà cô vừa thấy trên tạp chí giờ đây hiện rõ trước mắt cô. Anh ta thậm chí còn đẹp hơn trên tạp chí, hơn cả tối qua ở nhà hàng. Flo mỉm cười hỏi lại, cô vừa nói gì? Xin lỗi, tôi nghe không rõ. Cảnh Ngọc mỉm cười nhã nhặn trả lời, tôi nói, cảm ơn anh đã quan tâm. Cách chương.